Chương 767, cường hóa cánh tay. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều sẽ liều mạng tận toàn lực của mình ngăn cản ngươi, tuyệt đối không thể lại để cho ngươi giết chúng ta bất cứ người nào. Cả cạ sĩ đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền lập tức đối với hắn lớn tiếng nói. Địch nhân ở nghe được cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Vào lúc này, cả cạ sĩ liền đối với bên cạnh ba gã đồng đội nhỏ giọng nói ra, được rồi, chúng ta bây giờ cũng không có thể sẽ cùng tên này địch nhân nhiều lời, chúng ta phải kéo nghiêm trọng thời gian, nhất định phải các lộ hủy chưa lưu ly tỉnh lại. Kế tiếp liền giờ đến phiên chúng ta phản kích, bây giờ nhìn tên địch nhân này hắn đã sắp muốn đến cực hạn. Uchiha Itachi mấy người bọn hắn đang nghe cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền móc ra vũ khí của mình, điều chỉnh một cái tâm tính. Được rồi, đội trưởng, chúng ta bây giờ có thể lên. Uchiha Itachi đang điều chỉnh mình một chút tâm tính sau đó, liền đối với bên cạnh cả cạ sĩ nhỏ giọng nói. Cả cạ sĩ đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn một chút chính mình chung quanh chiến hữu, sau đó liền mặt nở nụ cười tại nơi lớn tiếng nói ra, tốt, kế tiếp, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Mọi người cùng nhau tiến lên. Ở cả cạ sĩ sau khi nói xong, cả cạ sĩ tay phải trong nháy mắt xuất hiện thiểm điện, đồng thời vẫn lóe ra. Uchiha Itachi vào lúc này cũng mở ra chính mình xạ dị gẳng. Usuzuga áo lấy ra chính mình hai thanh đoạn đao làm xong chuẩn bị chiến đấu. Dạ mạ tổ cũng lấy ra chính mình am hiểu nhất vũ khí. Vào lúc này, bốn người bọn họ cùng nhau hướng địch nhân vọt tới. Hiện tại bọn họ bốn cái người đều đã tức giận vô cùng. Địch nhân ở chứng kiến cả cả sĩ bốn người bọn họ hướng cạnh mình xông lại thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến, thật tốt quá, cái này bốn tên tiểu quỷ cuối cùng là đối với ta khởi xướng tấn công, hiện tại cũng tiết kiệm ta đi tìm bọn họ. Kế tiếp liền cho các ngươi xem nhìn một cái ta sau cùng thực lực. Hiện tại phải trong thời gian ngắn nhất đem bọn ngươi giải quyết hết, nếu như cái kia tên tiểu quỷ tỉnh lại nói, như vậy chuyện kế tiếp khả năng liền phiền phức rất nhiều. Rất nhanh, cả cả sĩ là bốn người bọn họ liền đã tới địch nhân chung quanh, trở lại đến địch nhân chu vi thời điểm, lập tức hướng địch nhân triển khai công kích. Giải kỳ gì cả cả sĩ vào lúc này tắm một cái hướng địch nhân vào tới, vào lúc này, tay phải của hắn đã hiện đầy lôi điện. Ồ, dĩ nhiên cùng cái kia tên tiểu quỷ chiêu thức giống nhau. Địch nhân ở chứng kiến cả cả sĩ trên tay giải kỳ gì sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Đang ở cả cả sĩ nhanh muốn đến trước mặt địch nhân thời điểm, địch nhân đột nhiên mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, thổ độn. Hóa đá thổ độn. Hóa đá, có thể khiến cho chính mình nào đó một cái thân thể bộ vị thậm chí toàn thân đều lâm vào hóa đá cha nở dê thà y. Biến lớn, vô cùng cứng rắn, hơn nữa lực công kích mạnh phi thường. Địch nhân vào lúc này, lập tức đem cánh tay của mình trong nháy mắt hóa đá, sau đó trở nên vô cùng cứng rắn. Cả cả sĩ Zaki di đụng ở địch người trên cánh tay cái kia phút chốc, lập tức bị bắn ra. Cái gì, cánh tay hắn vì sao đột nhiên sẽ trở nên như thế cứng rắn? Ta Zaki gì dĩ nhiên không có tác dụng, thật là quá kỳ quái. Cả cả sĩ bị bắn ra về sau liền cau mày. Sau đó nhỏ giọng nói, địch nhân ở chứng kiến cả cả sĩ bị bắn ra sau đó, trên cánh tay mình hóa đá bộ phận từ từ khôi phục lại bộ dáng lúc trước, vào lúc này địch nhân liền đối với cả cả sĩ mặt nở nụ cười nói ra, tiểu quỷ, làm sao vậy, cái này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ bất quá đem chính mình một phần thân thể cường hóa mà thôi.